Bá Vương, chương 25, cửa hàng tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Vũ Hạo đang cảm nhận nguồn năng lượng mới trong cơ thể. Cậu vô cùng hài lòng với lôi hệ này. Bây giờ trong thân thể cậu ngoại trừ hỏa hệ còn có thêm lôi hệ nữa. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy cậu bây giờ chắc giật mình. Bởi vì bây giờ cơ thể bên ngoài của cậu đang có các tia lôi hệ đang chớp giật trên thân hình của cậu như ẩn như hiện. Đạo thiên kiếp cuối cùng đã bắt đầu ngưng tụ thêm màu hồng sắc lại ẩn ẩn như muốn xé toang bầu trời ra. Ta xxx con mẹ nó vậy mà là ngũ sắc lôi kiếp. Nhìn thấy từng đoàn lôi kiếp hội tụ lại một chỗ. Khiến cho không gian nơi đây vặn vẹo dữ dội. Trời đất như ngày tận thế tới. Nhìn lôi kiếp siêu cấp khủng bố hơn vô số lần mà cậu đã trải qua. Khiến Vũ Hạo nhíu mày. Đạo lôi kiếp này vẫn như mấy lần trước giáng xuống và bao phủ Vũ Hạo. Bên trong Vũ Hạo vẫn như lần trước dùng cơ thể mình hấp thu lôi kiếp như điên. Nhưng khác với mấy lần trước là lần này lôi kiếp này quá khủng bố. Gấp nhiều lần trước. Lại còn trong lôi kiếp lần này rất hỗn loạn khiến cho Thôn Thiên Quyết không hấp thụ kịp sức mạnh lôi kiếp. Khiến cho nó chạy quanh thân thể Vũ Hạo khiến cho cậu đau đớn muốn ngất đi. Nhưng Vũ Hạo vẫn kiên trì đến cùng. Oanh, thiên khiếp trên không trung nổ ầm ầm vài tiếng rồi dần dần tiêu tán trong không khí. Khi lôi kiếp tiêu tán gần hết, được hệ thống thông báo đã hoàn thành thì Vũ Hạo lập tức chui vào Bá Vương Điện lập tức trốn đi. Vì động tĩnh cậu gây ra là quá lớn, nếu để mọi người biết được thì sau này cậu cũng sẽ vô cùng phiền phức. Những tu sĩ đứng ngoài xa kia lập tức bay đến nơi Vũ Hạo độ kiếp. Nhưng mà hiển nhiên là không thấy Vũ Hạo đâu. Hả? Hắn ta đâu? Không lẽ bị tan thành mây khói rồi sao? Hắn ta bị lôi kiếp đánh chết rồi sao? Đáng tiếc cho một thiên tài. Hai con mẹ nói lão tử đang định kết làm chi kỷ mà. Đám người nhao nhao, người một câu, ta một câu nhất thời xung quanh chỗ Vũ Hạo độ kiếp ban nãy bỗng sôi nổi hơn hẳn. Bọn người lắc đầu kêu đáng tiếc, sau đó mệnh ai nấy đi, để lại bên này là một không gian bị phá hoại không còn gì. Cây cối thì bị đánh ngã rất nhiều, nói chung là bị san thành bình địa. Bên trong Bá Vương Điện, Vũ Hạo lết trên mặt đất, toàn thân tơi tả đầy là máu me trông cực kỳ chật vật. Con mẹ nó lần này đúng là thảm mà. Vũ Hạo thở hổn hển trên đất mà mắng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thành công. Đinh, tặng một gói quà thăng cấp trúc cơ. Đinh, mở ra chức năng cửa hàng tích lũy. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên nhưng hiện giờ Vũ Hạo toàn thân vô lực. Mệt mỏi tới cực điểm nên bỏ qua những thứ này qua một bên truyền ý niệm cho pháp bảo chuyển tới một căn phòng hoa mỹ mà ngủ một giấc. Thôn Thiên Quyết thì cứ như theo bản năng vậy, vẫn cứ tiếp tục thổ nạp, khôi phục lại cho Vũ Hạo. Ba ngày sau, tại một căn phòng tắm rộng rãi trong Bá Vương Điện, một thân ảnh có vóc người cao ráo. Thân hình cân đối rắn chắc vô cùng, căn phòng tràn ngập là hơi nước, mờ mờ ảo ảo chỉ thấy được thân ảnh đó đang nằm lười biếng trên một chiếc bồn tắm mà nhắm hờ hai mắt trông vô cùng hưởng thụ. Hệ thống mở ra gói quà thăng cấp trúc cơ. Vũ Hạo chậm rãi nói, đinh, chúc mừng ký chủ nhận được thiên cấp hạ phẩm công pháp dạo bước thời không. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được thiên cấp cực phẩm công pháp thôn thiên quyết tầng 2. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được ngự hoa viên. Trang trí, âm thanh của hệ thống chậm rãi vang lên, khiến cho hô hấp của Vũ Hạo trở nên dồn dập. Hai lần thiên cấp, con mẹ nó quá may mắn rồi. Vũ Hạo cười không ngậm được mồm, nhân lúc còn vận may mở nốt gói quà cuối cùng. Theo Vũ Hạo thấy thì những gói quà tặng thêm bất ngờ này thì thường là những đồ rất tốt. Chẳng hạn như chém người vượt cấp không phải là được một thanh tàn kiếm vô cùng bá đạo kia sao? Hệ thống mở nốt cho ta gói quà cuối cùng. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bí thuật lôi thần biến. Chấp trưởng thiên không phẩm chất không rõ. Âm thanh hệ thống vang lên rồi chợt im lặng, hiển nhiên gói quà tặng vì có thêm lôi hệ linh căn này chỉ có một món. Nhưng món này thì quá là không bình thường rồi. Vì sao? Vì phẩm chất được nói ra ở đây là không rõ phẩm chất. mà những món đồ không rõ phẩm chất thì thường rất bá đạo và không nằm trong phạm vi của phiến thiên địa này. Thu hoạch lớn rồi ha ha. Một lần nữa hệ thống không làm cho Vũ Hạo phải thất vọng. Hệ thống giải thích cho ta về thông tin các vật phẩm công pháp trên hay không? Ngồi trên giường, Vũ Hạo chậm rãi mở miệng. Dạo bước thời không là môn công pháp có thể trực tiếp phi hành trong không gian trong một phạm vi nhất định. Có tác dụng vô cùng to lớn còn tùy theo cách sử dụng của ký chủ đối với môn công pháp này. Thôn Thiên Quyết tầng 2 là một trong những bộ phận tàn quyển của Thôn Thiên Quyết. Tăng tốc quá trình thôn phệ lên gấp 3. Lôi thần biến. Chấp trưởng càn khôn có thể biến thân thành một tôn lôi thần. Tu vi và tốc độ tăng lên một khoảng nhất định. Có thể điều động lôi thuộc tính xung quanh phạm vi khống chế. Ngự hoa viên là một không gian pháp bảo. Một trong những nơi yên bình. Trồng hoa, linh dược và là nơi nghỉ ngơi thích hợp để thư giãn. Không có tác dụng tấn công hay phòng thủ. Lưu ý có thể dùng để dung hợp với bá vương điện. Âm thanh của hệ thống chậm rãi vang lên giải thích tường tận từng chi tiết cho Vũ Hạo về công dụng của các môn công pháp. Khi nghe tới công dụng dạo bước thời không thì Vũ Hạo đã cười tươi như hoa rồi. Khi hệ thống vang lên lôi thần biến nữa, hô hấp của cậu bỗng ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì từ sau khi thấy Linh Vân thi triển Thái Dương chiến thân thì Vũ Hạo cũng hâm mộ không thôi với sự ngầu lòi mà tạo hình đó mang lại. Giờ đây đứng trước bí thuật lôi thần biến kia thì bảo sao cậu không hưng phấn cho được. Hệ thống, ngươi giải thích nốt về chức năng mới của hệ thống đi. Vũ Hạo hiện nay không thiếu gì ngoài thời gian cho nên cậu cũng không gấp gáp để tu luyện mà chậm rãi nghe hệ thống giải thích. Như ký chủ đã biết thì cửa hàng tích lũy là một loại dịch vụ bán hàng cho ký chủ. Hàng hóa có thể là vũ kỹ, công pháp, đan dược, vũ khí, phù chú, pháp bảo. Đương nhiên đẳng cấp cũng có phân chia. Tùy vào chất lượng sản phẩm mà giá cả cũng có sự khác nhau. Âm thanh hệ thống vang lên. Ồ vậy giống như các trang mạng bán hàng online ở kiếp trước của ta rồi. Xem ra cũng không có gì phức tạp. Vũ Hạo gật gật đầu như đã hiểu. Với tu vi và quyền hạn của ký chủ hiện nay thì hệ thống sẽ chỉ có thể cung cấp cho ký chủ từ địa cấp tới thiên cấp. Hoàng và huyền cấp do phẩm cấp quá yếu nên không được liệt kê vào gian hàng trên hệ thống. Mỗi ngày hệ thống chỉ có thể bán ra một vài loại hàng hóa mà thôi. Và sẽ được làm mới sau một ngày. Cho dù ký chủ có mua hay không thì các vật phẩm cũng sẽ biến mất. Và đương nhiên ký chủ có thể làm mới luôn nhưng đổi lại mỗi lượt làm mới sẽ bị trừ đi số điểm tích lũy tương xứng. Bỏ tiền mua hàng mà cũng cần phải có cả vận khí nữa cơ à, xem ra muốn tìm được chỗ tốt từ hệ thống cũng không phải là dễ xơi. Hệ thống lập tức mở ra cửa hàng tích lũy. Vũ Hạo mở giọng nói. Hôm nay Vũ Hạo cảm thấy nay là ngày may mắn của mình cho nên mới xem thử xem vận khí của mình may mắn đến đâu. Đinh, một màn sáng nhỏ màu vàng đột ngột xuất hiện trước mặt Vũ Hạo. Bên dưới có thông tin cũng như giá cả của 6 loại vật phẩm được bán trong hôm nay. 1. Sơ cấp đan dược hồi nguyên đan. Cung cấp lượng nguyên khí bị hao hụt. Chữa trị thương thế cho tu sĩ dưới nguyên anh ngay lập tức. Không thể trị linh hồn. Giá bán. 100 điểm tích lũy. 2. Địa cấp sơ phẩm vũ khí phong lôi côn. Giá bán 2. 400 điểm tích lũy. 6. Địa cấp trung phẩm công pháp huyết sát đao pháp. Giá bán 3. 100 điểm tích lũy. Nhìn vào những vật phẩm ở đây Vũ Hạo cũng không có quá nhiều hứng thú. Cậu chỉ thấy hồi nguyên đan là cảm thấy là thích hợp nhất để mua sắm lúc này còn mấy đồ kia cậu còn không thèm để vào mắt. Khẽ nhìn lên góc màn hình hiển thị con số 150.000 hiển nhiên đây là số điểm tích lũy còn lại của cậu. Khẽ ấn vào dấu cộng ở ô thứ nhất lên con số 20 rồi chọn mua hàng. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 20 viên hồi nguyên đan tiêu hao 2.000 điểm tích lũy. Hệ thống sẽ tự động gửi vào kho lưu trữ. Mua hàng xong Vũ Hạo mới khẽ gật đầu. Xem ra chức năng này quả thực đúng là rất giống như mua hàng trên mạng ở kiếp trước. Sau khi có được kinh hỉ từ những lần mở quà trước đó thì mấy thứ trong cửa hàng tích lũy hôm nay cậu không còn có hứng thú trực tiếp đóng cửa hàng. Tích lũy lại. Tiếp theo, tới lúc nâng cao tu vi bản thân rồi. hệ thống lập tức tiêu hao điểm tích lũy vào trạng thái cảm ngộ. Đinh, quá trình cảm ngộ bắt đầu. Một luồng sáng màu vàng dần dần bao phủ lên toàn thân của cậu, từ từ thu liễm toàn bộ khí tức tới cực hạn. Đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây à, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em, LT3, cách chương.